Ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 61, điều tra 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi Hỏa không phải thật sự muốn bơ Nhan Mộ. Chút phẫn nộ kia sau khi tắm xong cũng trôi mất. Giang Chi Hỏa trước tiên đi ra cửa lấy mật ong và men giải rượu Lệ Mục Hà mua vào nhà. Gửi cho Lệ ca một tiếng cảm ơn, liền nằm lên giường. Anh nhìn đến lời xin lỗi Nhan Mộ nhắn. Nhìn đến chữ này anh lại có chút tức giận. Xin lỗi cái mẹ gì? Đánh một trận đã rồi nói. Không khí lúc nãy rõ là tốt. Ôm cũng ôm rồi. Hôn cũng hôn rồi. Không chừng đang lúc xúc động hai người thuận lý thành chương liền thoát FA luôn. Một hai cứ phải làm như vậy. Hiện tại gì cũng không nghĩ. Chỉ muốn cho một đấm vào mặt. Giang Chi Hỏa tức đến không muốn trả lời. Muốn lơ người này 10 phút. Ngồi nghĩ một hồi nên nói gì. Anh bật người dậy uống cốc nước. Lúc nãy uống xong rượu bây giờ khô cổ họng quá. Đang uống giờ di động lại rung lên. Giang Chi Hỏa liếc qua một cái. Quả nhiên là Phó Tu Vọng nhắn tin. Sau 2 ngày, trao đổi, Phó Tu Vọng hiển nhiên add WeChat của thiếu niên phản nghịch ghét học tên xin này. Phó Tu Vọng, không có nhiều cơ hội thế này đâu. Hy vọng cậu có thể đưa ra câu trả lời trước ngày 26. Giang Chi Hỏa không có lập tức trả lời, mà là trước click mở Weibo. Gần đây mọi trang đầu hiện lên đều là học sinh 12 giờ nhà trốn đi này. Báo cảnh sát hay gì đều thử rồi, nhưng vẫn không tìm ra người. Có video vị cha mẹ vì lo lắng khóc không thành tiếng. Khóc đến tê tâm liệt phế. Lượng share video còn trực tiếp phá 1 vạn. Ở hot search dưới một thời gian. Nhưng độ hot của tin xã hội rốt cuộc không so tin bát quái giải trí liền mau tụt xuống. Phó Tu Vọng không chờ được trả lời. Lại gửi một địa chỉ. Là một tiệm cơm Tây. Phó Tu Vọng, nếu cậu thật sự dối dám. 5 giờ chiều ngày mốt đến đây. Chúng ta trò chuyện. Giang Chi Hỏa chậm gì gì uống hết cái ly nước. Rửa sạch sẽ ly nước. Úp ly nước ở trên mặt bàn. Làm xong hết anh mới không vội tùy ý nhắn. Được, cho Phó Tu Vọng sau đó nằm lên giường. Phó Tu Vọng mục đích rất rõ ràng. Dù ngày mai có ăn bữa cơm này không, người này đều sẽ nghĩ mọi cách đưa anh đi. Nếu như vậy, chỉ có thể trước đem chuyện Nhan ca bỏ sang một bên. Chờ bên này anh xử lý xong lại tiếp tục giận. Ngày hôm sau Giang Chi Hỏa không đi trường học. Ngủ đến hơn 10 giờ. Bóp mũi giả bộ một bộ thanh âm nghẹn ngào cả người suy yếu gọi cho Đinh Kiện Huy xin nghỉ. Giải quyết xong cơm chưa? Giang Chi Hỏa thay quần áo. Mang lên khẩu trang mũ. Vừa ra đến trước cửa lại từ trong ngăn kéo cầm ra một cái khung mắt kính mang lên. Anh đi vào gần hội sở nào đó. Trong lúc nói chuyện với Phó Tu Vọng, hắn ta nhắc qua mấy lần hội sở này. Nhìn từ bề ngoài hội sở rất xa hoa. Là kiến trúc kiểu Âu. Trước cửa còn có một tảng lớn đất trống. Làm thành vườn hoa. Từng cây từng đóa hoa đều là được xử lý tỉ mỉ. Tu sửa thành lối vào cho xe. Đứng bên ngoài cổng đã ập vào trước mặt hơi thở của kẻ có tiền. Nơi này bình dân là thật không thể tiêu phí. Hội sở gồm 3 tầng. Tầng 1 ăn cơm. Cơm Thái. Cơm Tây. Món ăn các nước đều có. Tầng 2 giải trí. Cây TV, quán bar, tầng 3 khách sạn, chơi mệt mỏi liền đi lên phòng nghỉ. Giang Chi Hỏa trước tiên ở xung quanh dạo qua một vòng. Lại giả vờ muốn đi khách sạn đặt phòng. Từ cửa chính đi vào. Ở bên trong vòng một vòng. Đang thời gian ăn trưa. Người đến người đi. Không ai chú ý tới anh. Dạo xong, anh liền đi xung quanh tìm quán cà phê ngồi. Ở quán cà phê gần hội sở sang trọng cũng không rẻ. Một ly cà phê giá cả có thể ăn một đốn bữa tiệc lớn. Giang Chi Hỏa tùy tiện gọi một ly. Ngồi vào bàn dựa cửa sổ. Vị trí này có thể thấy cửa chính hội sở. Không ngồi bao lâu. Anh liền nhìn đến Phó Tu Vọng ở một bên bãi đỗ xe đỗ xe. Vừa gọi điện thoại vừa tiến vào hội sở. Giang Chi Hỏa chụp tấm ảnh. Đưa điện thoại di động úp ở trên mặt bàn. Dựa người lên sofa bưng lên cà phê. Đầu lưỡi rất đắng, nhưng hương vị cà phê cũng thuần. Uống xong một ngụm, cả người đều tỉnh táo. Chuyện rời nhà trốn đi gần đây xem ra cũng không đơn giản như mặt ngoài. Cái gọi là phản nghịch, rời nhà trốn đi, hơn phân nửa đều không phải là ý muốn chủ quan của đương sự. Càng nhiều có thể là bị người xúi dục. Sớm tại trước khi phát sinh chuyện này, liền có mất tích quá vài người. Bất quá chuyện ngay lúc đó bị công ty áp xuống tới, không lộ ra đại chúng. Người mất tích chính là mấy trainee của công ty giải trí. Vừa vào nghề, tuổi đều không lớn, 18, 19 tuổi. Nhìn sơ qua mấy người này không có bất cứ điểm chung nào. Nhưng đem mấy người này đặt ở bên nhau, là có thể phát hiện, đều là tuổi còn trẻ bỏ học, theo đuổi giấc mơ từ thành thị cấp 2, cấp 3 đi vào thành phố lớn. 6 người có 5 người có xung đột với người trong nhà. Mà mấy người này, lại cực kỳ giống trùng hợp. Đều hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc với Phó Tu Vọng. Gan lớn một chút liền có thể liên hệ đến vụ việc mất tích. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, chỉ cần còn tồn tại, cơ hồ không có người tìm không ra. Ra cửa đều phải dùng di động chi trả. Nếu thực sự có người lấy tiền mặt mua đồ vật ngược lại càng thêm dẫn người nhìn vào. Mà khắp nơi đều có camera. Một người thật sự không có khả năng biến mất trong hư không? Tất nhiên còn để lại dấu vết. Trừ đi khả năng tự sát tập thể, chỉ có một loại khả năng hợp lý nhất. Bán người trái phép. Có dự mưu bán người trái phép mới có thể đột nhiên mất tích. Không thấy bóng dáng. Mà mấy người trong sự việc này đều là có nhan trị cao. Tuổi không lớn. Có nam có nữ. Có omega. Cũng có beta. Trừ bỏ mặt đẹp. Không có loại hình cố định. Bởi vậy cũng có thể đủ phỏng đoán. Những người bị lừa bán này đều không phải là bán đi vùng núi xa xôi mà càng có khả năng là bị nhốt lại góc nào đó trong thành phố. Bị lấy làm cách sử dụng khác. Nhưng cả sự việc đều quá mức bí ẩn. Rõ ràng sớm đã phỏng đoán ra lại không cách nào tìm ra chứng cứ. Duy nhất cùng việc này có liên lụy chỉ có Phó Tu Vọng. Nhưng Phó Tu Vọng đã từng là paparazzi. Ý thức phản điều tra đều mạnh hơn so với kẻ phạm tội khác. Vài lần bởi vì chuyện trainer mất tích bị kêu đi hỏi chuyện đều không có lộ ra nửa điểm dấu vết. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thả ra hắn. Sau lại cái án kiện này bị chuyển tới trong tay Lệ Hạo. Lệ cảnh sát không có vụ án nào không giải quyết không được. Đặc biệt 4-5 năm nay, hiệu suất cực cao, mỗi vụ đều có thể tìm ra đến tình báo mấu chốt nhất. Trong mấy năm 3 lần được thưởng chiến công hạng nhất, một lần hạng 2 cùng 2 lần hạng 3, liên tiếp thăng chức, trở thành hình tượng người phát ngôn phía chính phủ. Độ quốc dân rất cao, con đường làm quan nhẹ nhàng, thanh thang. Phó Tu Vọng được nhân viên đón vào trong cửa, hoàn toàn nhìn không thấy, lại tiếp tục ở đây quá vô nghĩa. Giang Chi Hỏa một lần nữa mang lên khẩu trang cùng khung mắt kính chuẩn bị đi. Vừa lúc nghe được hai người phục vụ nghỉ ngơi nhàn rỗi đang nói chuyện. Hai cái đầu ghé vào cùng nhau, một người mang một chiếc tai nghe không biết đang xem cái video gì. Một cô gái trong đó đặc biệt kích động, mũi chân rậm rậm. A, trời má. Vân Tiểu Húc đẹp trai quá à, đây là loại hình cún con mới nào thế? Vân Tiểu Húc, nghe tên này Giang Chi Hỏa nhướng mày. Không biết có phải người kia mà anh biết không? Vì thế Giang Chi Hỏa tiến đến phía sau hai cô gái. Hỏi các cô có phải vừa nhắc tới Vân Tiểu Húc không? Hả, cô gái tháo xuống tai nghe. Cho dù là thời gian nghỉ ngơi. Nhưng bị khách hàng nhìn đến dáng vẻ chính mình đang hoa si vẫn là có chút xấu hổ. Nói đi chứ, Giang Chi Hỏa hỏi, giọng anh chàng này cũng quá dễ nghe. Mày rậm mắt to, tháo xuống khẩu trang cũng nhất định là soái ca. Cô gái đem điện thoại giơ lên chút. Chúng tôi đang xem game show ấy mà. Là chương trình tuyển chọn idol. Tích U101. Phía nhà đài đã phát trailer rồi. Thứ 6. Thứ 7 tuần sau chiếu 2 tập. Có thể để tôi nhìn xem chút sao? Giang Chi Hỏa hỏi. Được chứ? Cô gái rất vui vẻ chia sẻ. Chúng ta lại xem một lần. Cô gái đem tua lại từ lúc bắt đầu. Trailer chỉ có 2 phút. Nghe nói còn có 7-8 video như thế. Đem 101 cái tuyển thủ đều cắt đi vào. Trong trailer các chàng trai đều hóa trang, ăn mặc đồng phục, mỗi cái trông giống nhau như đúc. Giang Chi Hỏa nhìn thấy mình như bị mù mắt, mãi đến mặt Vân Tiểu Húc ở trong video chợt lóe mà qua. Thật đúng là cậu ta. Giang Chi Hỏa xem hết toàn bộ video, vẫy tay với hai cô gái. Cảm ơn nhiều, thật sự rất tuấn tú. Thứ sáu tuần sau cùng nhau đón xem. Được, được, được, chấm. Hai cô gái điên cuồng gật đầu. Giang Chi Hỏa đi ra quán cà phê. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Trên đường bị trang trí tràn ngập hương vị Giáng sinh. Vài cửa hàng người phát truyền đơn đều mặc vào trang phục ông già Noel. Giờ này phần lớn học sinh đều đang đi học. Người trên đường không tính nhiều. Giang Chi Hỏa một đường dạo trở về. Trong lễ Giáng sinh rất nhiều người sẽ trao đổi quà với nhau. Trên thực tế anh cũng chuẩn bị cho Nhan Ca một món quà. Không quá quý trọng, nhưng anh cảm thấy Nhan Ca hẳn là sẽ thích. Chỉ là xem tình hình hôm nay tạm thời không tặng được. Quay đầu lại chửi một trận lại tùy tiện tìm cái lý do tặng đi. Sau khi về lại chỗ ở, Giang Chi Hỏa mở ra máy tính. Đem video, ghi âm, ảnh chụp trong khoảng thời gian này sưu tập được sắp xếp vào một hồ sơ. Anh nghe lại từng đoạn ghi âm, lấy ra đoạn ngắn có tác dụng. Khi Phó Tu Vọng tiếp xúc với Giang Chi Hỏa, mỗi lời nói đều là dẫn dắt. Tại vụ việc này, anh chọn lựa nhân thiết ghét học, phản nghịch, có hiềm khích với người nhà, không muốn nghe lời, nhưng lại lớn lên rất đẹp. 18, 19 tuổi nam sinh nữ sinh, tuy rằng tuổi đã thành niên, nhưng chưa trải qua chuyện đời, tâm lý vẫn chưa tính là thành niên. Cực kỳ dễ dàng bị dẫn dắt lừa gạt. Phó Tu Vọng chính là nhằm vào cái này. Dùng thân phận người đại diện dụ hống nhóm người bị hại nói chính mình có thể cung cấp tài nguyên làm cho bọn họ tiến vào giới giải trí. Dùng tiền tài và danh lợi dụ hoặc. Các thiếu niên, thiếu nữ, phản nghịch đều rất khó phân rõ ra thật giả. Mà lúc này Phó Tu Vọng liền sẽ dùng lời nói càng có kỹ xảo biểu đạt ra kiểu như. Hiện tại rất nhiều minh tinh hot đều là bằng cấp không cao. Một năm có thể kiếm mấy ngàn vạn thậm chí trên trăm triệu. Còn không phải kiếm nhiều hơn so với bạn thành thành thật thật học tập làm việc. Người trong nhà không duy trì. Không sao, rời nhà trốn đi nha. Chờ công thành danh toại trở về ném cho bọn họ xem. Hầu như sau khi nói ra mấy cái này, người bị hại không sai biệt lắm liền bị câu. Mấy đoạn đối thoại này đều bị Giang Chi Hỏa ghi âm lại. Giang Chi Hỏa quan sát Phó Tu Vọng 4 tháng. Phó Tu Vọng cũng tốn thời gian quan sát Giang Chi Hỏa. Thậm chí còn thuê thám tử tư điều tra anh. Sự thật chứng minh trẻ con chính là trẻ con. Cho dù ở quán bar có thể giả một bộ lạnh nhạt. Nhưng ở trong trường học chính là cái bao cỏ không học vấn không nghề nghiệp. Uổng có tinh thần trọng nghĩa lại không có một chút thực lực. Loại người này dễ lừa nhất. Phó Tu Vọng thậm chí điều tra qua mối quan hệ thân thuộc của anh. Không có mẹ, chỉ có một người cha. Đang ngồi tù, hiện tại anh chỉ là một người bơ vơ không nơi nương tựa. Nếu mất tích cũng sẽ không có người lo lắng tìm kiếm. Một cái bao cỏ có khuôn mặt xinh đẹp, tất nhiên sẽ là một cái mục tiêu dễ lừa. 26 tháng 12, thứ 7, 17:00. Giang Chi Hỏa theo hẹn trước đi vào tiệm cơm Tây Phó Tu Vọng đã đặt. Phó Tu Vọng nhìn anh nói. Cậu tin tưởng tôi, chỉ bằng gương mặt này của cậu, tôi có thể vì cậu mở ra một con đường bằng phẳng. Cậu không cần lo lắng cha cậu, cũng không cần hỏi gì khác, tất cả đều giao cho tôi. Giang Chi Hỏa vẫn là rất rối rắm. Rốt cuộc giới giải trí cũng không phải lĩnh vực anh muốn đặt chân. Chính là Phó Tu Vọng đưa ra điều kiện quá mê người. Vì thế anh cau mày. Suy nghĩ thật lâu. Ở trong ánh mắt chờ mong của Phó Tu Vọng. Hạ quyết tâm. Gật đầu với hắn nói. Được. Tôi đi theo anh. Cách chương.